Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 170, thích Giang Lan sao? Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, trong lúc nhất thời không nói gì. Bất quá Lâm Tư Nhã vẫn còn tiếp tục nói: "Lúc trước ta hỏi qua sư muội, nói đệ tứ phong nói qua luyện đan chuyện, khi đó ta không nghe. Sư tỷ trước hẳn đều xem rồi mới được. Sư tỷ còn nhớ sao?" Ngao Long Vũ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Không nhớ rõ." "À." Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ, cảm giác có cái gì không đúng, sau đó thử hỏi: "Sư tỷ còn nhớ ta lúc đầu đưa ghi chép pháp bảo, đề cập tới sư phụ nói nguyên thần cảnh giới cái kia sao? Sư tỷ có hay không nhìn?" Ngao Long Vũ bình tĩnh, trên mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là thấp kém lông mi, nói: "Quên, sư tỷ, ngươi có phải hay không là đều không nhìn?" Lâm Tư Nhã hỏi. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã liếc mắt, không nói gì. "Không nhìn còn để cho ta chuẩn bị, sư tỷ là đưa cho đệ cửu phong sư đệ?" Lâm Tư Nhã thử hỏi, mặc dù cảm giác có chút khó tin, nhưng là vẫn thật tò mò, muốn biết rõ trước. Chuyện này nhưng là truyền sôi sùng sục, nàng nghe được rất nhiều, nói thần nữ khẳng định phản đối thông gia, nhất định chán ghét đệ cửu phong sư đệ, chính là đệ cửu phong đệ tử, mặc dù chưa nói tới phế, nhưng là ở trước mặt thần nữ, hoàn toàn không đáng chú ý. Thứ người như vậy làm sao có thể xứng với thần nữ? Đệ cửu phong đệ tử có chút lòng xấu hổ, cũng sẽ tự ti, mà thần nữ trời sinh cao quý, nhất định xem thường đệ cửu phong đệ tử, sinh lòng chán ghét là tất nhiên chuyện. Tóm lại đủ loại cách nói, cái gì cũng có, nàng cũng không dám hỏi, rất sợ chạm tới sư tỷ chuyện thương tâm. Nhưng là trước sư tỷ để cho nàng ghi chép các phong giảng đạo, tốn giá thật lớn, vốn tưởng rằng là sư tỷ tự nhìn, nhưng là bây giờ xem ra, sư tỷ căn bản không nhìn, sư tỷ không thấy, ai sẽ nhìn? Sư tỷ không thành thần nữ trước, liền không có bằng hữu. Nàng cũng là bởi vì bí cảnh chuyện, với sư tỷ quan hệ tốt rất nhiều, cho nên, sư tỷ không có thể là vì các nàng chuẩn bị những thứ này. Duy nhất chỉ hướng chỉ có một vị, đệ cửu phong sư đệ. Đối mặt Lâm Tư Nhã truy hỏi, Ngao Long Vũ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không có ý định giấu giếm, không hỏi nàng không nói, hỏi nàng liền thừa nhận. Sau đó nàng bổ sung câu, là giao dịch, hắn giúp ta gia trì Trảm Long chân ý. Lâm Tư Nhã trong lúc nhất thời không nói gì. Một con rồng để cho người ta gia trì Trảm Long kiếm ý, mục đích có thể đơn thuần. Đối với cái này nhiều chút Lâm Tư Nhã không thèm để ý. Nàng chính là tốt nhất kỳ. Sư tỷ đối đệ cửu phong sư đệ là cảm giác gì? Không ghét, Ngao Long Vũ nói thẳng. Nàng vốn cũng không ghét. Lâm Tư Nhã do dự một chút, đổi một loại phương thức. Sư tỷ thích đệ cửu phong sư đệ sao? Ngao Long Vũ nhỏ nhẹ giật giật thân, nhìn Lâm Tư Nhã liếc mắt, sau đó không trả lời. Nàng không cách nào trả lời cái vấn đề này, đổi lại cái vấn đề. Sư tỷ thích đệ nhất phong Chu Húc sư huynh sao? Lâm Tư Nhã hỏi. Không nhận biết. Nếu như nhận biết đây? Không thích. Ta hiểu được. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã. Nàng không hiểu sư muội biết cái gì. Nàng cũng không có nói gì, nói chỉ là sự thật. Sư tỷ chờ thích đệ cửu phong sư đệ. Lâm Tư Nhã do dự một chút lại nói. Hoặc là sư tỷ đợi đệ cửu phong sư đệ thích ngươi. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, có chút kinh ngạc, thích, nàng thực ra không hiểu thứ tình cảm này, không hiểu những thứ này, sư muội nói có đúng hay không, nàng cũng không biết rõ, nàng chỉ biết rõ, có hôn ước, giữa bọn họ sẽ có rất nhiều quan hệ, nàng hy vọng bọn họ có thể hướng địa phương tốt mặt phát triển. Tiếp xúc hồi lâu Giang Lan, nàng phát hiện sư đệ cũng không có gì không tốt. Sống chung một mực rất tốt. Sư đệ quả thật cô tịch đi một tí, nhưng không có nhìn qua lạnh lùng như vậy. Hết thảy hảo ý cũng sẽ được đáp lại. Nàng thấy cho bọn họ sau này hẳn sẽ sống chung rất tốt, nhưng là ưa thích, nàng thật không biết. có lẽ có một ngày sẽ biết, nhưng là ở một ngày kia nàng không biết rõ. Nếu như có, chắc sẽ chỉ là Giang Lan sư đệ. Tây Châu dãy núi, ban đầu bể tan tành miền đồi núi, đã bị một ít thực bị che kín. Trước hết thảy thật giống như chưa từng phát sinh qua. Dưới đất mấy chục thước, nhắm mắt Giang Lan mở mắt ra. Tam tháng thoáng qua rồi biến mất. Ba tháng này hắn một mực vận công khôi phục thương thế. Cũng ăn đi một tí đan dược. Cũng may dược liệu cũng không tệ. Nếu không thương thế hắn, ít nhất 3 năm rưỡi mới có thể khôi phục. Nếu như bị ảnh hưởng gì, kéo dài tới 10 năm cũng rất bình thường. Hồng Long lực lượng quá mức cường đại, khó mà chống cự, có chút trùng động, cũng may thu hoạch cũng không tệ. Nhất diệp chướng mục thượng vị thần thông. Giang Lan đối với thượng vị thần thông hoặc là lên chức thuật pháp cũng rất để ý. Trước mắt mới chỉ có chiếm được một cái lên chức thuật pháp. Bây giờ nhiều hơn một cái thượng vị thần thông. Với hắn mà nói tất nhiên có càng nhiều ưu thế. Nhất diệp chướng mục thượng ra thiên cơ, hạ che chúng sinh, rất mạnh, nhưng là chắc có một cực hạn, chính là không biết rõ cực hạn ở đâu. Mà nhất diệp già thiên, hẳn là loại này thần thông cực điểm, bên trên che đại đạo nhân quả, hạ che thánh nhân tai mắt, như thế nào đại đạo? Tam giới ngũ hành đều là đại đạo một bộ phận, hoa một cái nhất diệp nhất thế giới, cũng là đại đạo, thiện ác sinh tử, luân hồi chuyển thế, hay lại là đại đạo, kia như thế nào thánh nhân? Trên trời đất, cùng nói đồng hành, tiên cực hạn thăng hoa, trường sinh bất tử, đại kiếp bất diệt, đã là thánh nhân, nói cách khác, học được nhất diệp già thiên. Sau đó, hắn thân ảnh, đại đạo khó tìm, thánh nhân không thấy, nghĩ như vậy, Giang Lan liền dự định mở ra trong đầu nhất diệp già thiên. Chỉ là muốn mở ra thời điểm, phát hiện không cách nào mở ra, tiếp lấy hắn từ trong sách nhận được một đạo tin tức. Muốn phải học nhất diệp già thiên, yêu cầu che kín thiên cơ, mới có thể học tập. Chỉ là mở ra nhất diệp chướng mục không đủ, yêu cầu trận pháp phụ trợ. Học tập lên chức thuật pháp đều cần 2 cái thuật pháp gia tăng. Nhất diệp già thiên yêu cầu trận pháp phụ trợ, đảo cũng bình thường. Vạn nhất cần tranh công pháp tướng thêm, vậy thì tương đối khó làm. Đối với che đậy thiên cơ trận pháp, Giang Lan là biết rõ một ít, nhưng là muốn trong thời gian ngắn bố trí ra, sẽ không có dễ dàng như vậy. Cần phải hao phí không thiếu thời gian. Xem ra cần phải hồi đệ cửu phong bố trí. Ở U Minh động bố trí che đậy thiên cơ trận pháp, cũng không có gì. Đệ cửu phong trọng yếu nhất địa phương là U Minh động. Không để cho những người khác tính tới. Không có gì không bình thường. Bất quá không thể bố trí ở ngoài mặt. Ở U Minh động phụ cận đào một dưới đất đường hầm, vây lại bố trí. Những người khác không phát hiện được. Suy nghĩ tốt những thứ này, Giang Lan liền dự định rời đi nơi này. Hắn hiện tại thương thế đã ổn định, tu vi không cần củng cố. Hắn phát hiện hắn tấn thăng nhân tiên sau đó, tu vi dị thường vững chắc. Quan trọng hơn là, hắn không phải nhân tiên sơ kỳ, mà là trực tiếp bước vào nhân tiên hậu kỳ. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Giang Lan cũng không cảm giác mình ở phản hư có chỗ nào hơn người. Trên lý thuyết không phải là đến tiếp sau này bộc phát. Hẳn với thiên kiếp có liên quan. Trở về tra một chút. Sau khi có quyết định, Giang Lan liền mở ra nhất diệp chướng mục. Rồi sau đó tại chỗ biến mất. Nơi này trận pháp hắn không có động, giữ lại liền có thể. Giang Lan rời đi dưới đất, xuất hiện ở Tây Châu dãy núi. Vừa mới đi ra không bao lâu, hắn đã nghe đến một mùi thơm linh dược. Tò mò hắn bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Nhân tiên cấp bậc hắn lại sử dụng thiên hành cửu bộ, đã sớm không giống ngày xưa. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, hắn liền thấy một đóa chứa khai linh dược, thanh y theo nước, chỉ cần dính vào hoa này thủy, liền sẽ biến thành một loại chữa thương linh dịch, cực kỳ khó được. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.